Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 494 chờ mong giá trị kéo đầy. Mạnh Nhĩ Đức đã không biết xem qua bao nhiêu lần, địa cầu chuyện cũ, trailer, này bộ trailer bên trong bày ra tin tức lượng thực sự quá to lớn. Mới bắt đầu, Mạnh Nhĩ Đức cho rằng đây là một bộ có chứa suy lý hồi hộp tính chất khoa huyễn tác phẩm. Dù sao vai nam chính tầm nhìn bên trong xuất hiện đếm ngược. Cùng nhà khoa học không ngừng tự sát bối cảnh giới thiệu. Liền làm cho người ta một loại sinh tồn trò chơi cảm giác. Nhưng sau đó, tam thể trò chơi hình ảnh lại để cho Mạnh Nhĩ Đức nghi hoặc mô phỏng theo hoa hạ cổ đại đế vương. Thậm chí xuất hiện các loại danh nhân trong lịch sử. Toàn bộ tam thể trò chơi ở Mạnh Nhĩ Đức xem ra có chút tuy rằng xem không hiểu bọn họ đang làm gì, nhưng dù là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nhân lực máy tính tuy rằng chỉ có nhìn thoáng qua, nhưng này loại bao la sục sôi cảm giác vẫn để cho Mạnh Nhĩ Đức dư vị vô cùng. Nửa phần sau trailer thì lại đem tâm tình lại kéo về đến căng thẳng bên trong. Đặc biệt câu cuối cùng, ở hết thảy hình ảnh đều đen rơi sau khi mới đột nhiên nhô ra. Lần thứ nhất xem thời điểm, Mạnh Nhĩ Đức còn bị thoáng sợ rồi. Tại sao các khoa học gia sẽ tự sát? Đếm ngược đến cùng là cái gì? Tam thể trò chơi lại là tình huống thế nào? Làm cho cả vũ trụ lấp lóe là làm sao làm được? Cùng với trọng yếu nhất, cuối cùng câu nói kia, muốn hủy diệt địa cầu đến cùng là ai? Làm một bộ trailer, đoạn này hình ảnh có thể nói là chờ mong cảm giác kéo đầy. Lưu lại rất nhiều manh mối, nhưng xem này bộ trailer, còn tưởng rằng là huyễn điện anime lại xảy ra điều gì điện ảnh. Đồng thời, toàn bộ trailer hình ảnh cực kỳ mắt sáng. Có thể tính là phim hoạt hình trình độ nguyên họa, phối hợp lên dán vào nội dung vở kịch âm nhạc. Nếu như chỉ xem mấy cái đoạn ngắn, thậm chí sẽ có loại ở xem đặc hiệu tảng lớn cảm giác. Mạnh Nhĩ Đức vị trí vài cái trong đám, cũng ở chuyển đi thảo luận cái này trailer. Trong đó có vấn hồ anime khu đại V nhóm. Remy, huyễn điện lúc này anime có chút làm a. Cảm giác trước đây đều không có xem qua loại này loại hình anime. Chuyện xưa như sương khói. Ta xem cái này trailer đồ vật bên trong quá nhiều. Lung ta lung tung, đều không bắt được trọng điểm. Ta thậm chí nhìn không hiểu này anime đến cùng là hiện đại bối cảnh vẫn là cổ đại bối cảnh. Xanh thảm ước mơ, sợ không phải võng du anime. Cái kia tam thể thế giới là trò chơi đi. Khả năng là nhân vật chính vì sinh tồn không thể không đi chơi game nội dung vở kịch. Hoặc là tiến vào trò chơi sau khi không có cách nào bước ra. Chỉ có thể qua cửa trò chơi giả thiết đi. A chì, cái này nội dung vở kịch tại sao ta cảm giác xem qua. Sẽ không đúng là loại này động tác võ thuật đi. Chiro, cái kia không phải vậy như thế nào. Lại là cái gì hủy diệt thế giới. Lại là loại này lớn lao triển khai. Lẽ nào huyễn điện anime vẫn đúng là nghĩ chế tác một bộ nông thôn giáo viên, loại kia quy mô anime. Màu đen sugar, ta cảm thấy có thể. Từ Duệ ở cố sự phương diện còn chưa từng có làm người thất vọng qua. Nếu liền, nông thôn giáo viên, loại kia loại hình cố sự đều có thể điều động. Khiêu chiến một hồi càng lớn lao đề tài nên không có vấn đề gì. Cửa, này trailer chi tiết nhỏ rất nhiều a. Ta tạm dừng screenshot một hồi. Những kia chớp qua tư liệu phóng to một hồi đều đang còn nhìn thấy văn tự nội dung. Chi tiết nhỏ kéo đầy a. Chính ủy, các ngươi có thời gian ở đây nói chuyện phiếm. Làm sao không đi viết một phần liên quan trả lời. Mạnh Nhĩ Đức một bên xem tán gẫu ghi chép, một bên lật qua lật lại, vấn hồ đã có rất nhiều liên quan vấn đề cùng trả lời. Trong đó có một cái trả lời thậm chí đem trailer chụp bức screenshot. Một tấm ảnh giải thích phân tích một hồi khả năng nội dung. liền Mạnh Nhĩ Đức tới nói, hắn cảm thấy đến này bộ trailer cùng Nông Thôn Giáo Viên trailer có chút tương tự, đều là loại kia thật giống cho rất nhiều tin tức, đem chờ mong giá trị kéo cao, nhưng trên thực tế đại gia lại không quá có thể lập tức rõ ràng nội dung vở kịch. Rất nhiều tác phẩm báo trước, liếc mắt nhìn cơ bản liền có thể đoán được đại thể nội dung vở kịch hướng đi cùng động tác võ thuật. Đặc biệt là điện ảnh cùng lớn trường thiên loại hình, bởi vì loại tác phẩm này so với thủ xảo lạ kỳ càng quan trọng chính là ổn định, vì lẽ đó động tác võ thuật một điểm không có vấn đề gì. Nhưng từ duệ tác phẩm, bình thường đều thắng vì đánh bất ngờ. Tỉ như, Nông Thôn Giáo Viên, ở cả vùng, video gốc, phát ra trước, hầu như không người nào có thể đoán được cố sự triển khai phương thức cùng nội dung vở kịch. Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy, này bộ anime khả năng không có xem ra đơn giản như vậy. Ở Nông Thôn Giáo Viên, bên trong, tuy rằng có đối với toàn bộ Ngân Hà Văn Minh chiến tranh miêu tả, nhưng giới hạn ở độ dài, trong phim ảnh chỉ có mấy phần chuông cắt hình, dựa theo trong phim ảnh đặc hiệu trình độ, nếu như thật sự là một bộ hơn 100 phút vũ trụ chiến tranh điện ảnh, e sợ chi phí là khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, Mạnh Nhĩ Đức càng nghiêng về này bộ Địa Cầu Chuyện Cũ sẽ miêu tả trước từ duệ không thể thực hiện vũ trụ chiến tranh tranh cảnh. Mặt khác, Nông Thôn Giáo Viên, bên trong, tuy rằng lão sư kính dâng khiến nhân loại ta tránh được vận mệnh bị hủy diệt, nhưng toàn thể cũng chỉ có hành vi cá nhân biểu diễn. Đối với toàn thể nhân loại văn minh miêu tả cô độc ở lão sư trên người một người. Mà, Địa Cầu Chuyện Cũ, rất rõ ràng, đem sẽ có nhân loại cùng ngoại bộ xung đột cùng giao chiến. Điều này làm cho tác phẩm càng có đại vào cảm giác. Ở trailer tuyên bố 24 giờ sau khi sơ âm video võng Địa Cầu Chuyện Cũ, điều mục dưới, theo dõi anime nhân số đã vượt qua 300 vạn, đồng thời còn đang không ngừng tăng cao. Này còn kéo trả tiền hội viên thu vào, bởi sơ âm video võng mới anime đều là lấy ở phát hình quá trình bên trong tập 1 miễn phí. Sau khi mỗi tuần đổi mới một tập trả tiền hội viên chuyên hưởng sách lược. Vì lẽ đó trang web trả tiền tỷ lệ kinh người cao. Bình quân ngàn vạn nhật hoạt bên trong, trả tiền người sử dụng liền vượt qua 8 phần 10. Mà, Địa Cầu Chuyện Cũ, không nghi ngờ chút nào nhưng cái tỷ lệ này lại tăng lên không ít. Thậm chí, trong khoảng thời gian ngắn, này bộ trailer đều bị đem ra biên tập thành các loại hình video. Đáng nhắc tới chính là, từ trailer công bố ngày thứ hai lên, anime khu mang, Địa Cầu Chuyện Cũ, nhãn mác tác phẩm liền cấp tốc tăng cường. Hầu như hết thảy gọi đến nổi danh chữ video người chế tác đều chế tác hoặc dài hoặc ngắn chuyên đề. Này một bộ anime, vạn chúng chờ mong, tháng 12 trải qua rất là dày vò. Một mặt, mỗi cái công ty cũng bắt đầu cuối năm thanh toán. KPI các loại áp lực nhường Sachiku thở không nổi. Mặt khác, các đại trường đại học cũng tiến vào cuối kỳ. Có khi ấm thư viện cùng phòng tự học người đông như mắc cười. Đại gia đều muốn nắm cái không sai thành tích, tốt về nhà ăn Tết. Vương Trạch sẽ không có nhiều như vậy buồn phiền. Võ Lâm vẽ cuốn, càng công việc mới đều đâu vào đấy địa tiến hành. Hắn năm nay thu hoạch khá dồi dào. Trò chơi lớn bán trước tiên không đề cập tới. Công tác lên cũng không có cái gì nháo tâm sự tình. Có điều, Vương Trạch đang suy nghĩ có hay không muốn từ chức lấy chăm chú ở Võ Lâm vẽ cuốn, khai phá lên, hắn đã tuổi không nhỏ. Hàng năm về nhà cũng là muốn bị điên cuồng thúc ra mắt trình độ. Cái tuổi này lập trình viên từ chức, nói thật nguy hiểm rất lớn. Có điều Vương Trạch không quá nhiều thời gian xoắn suýt những chuyện này. Công tác cùng trò chơi khai phá đã nhường hắn thập phần bận rộn. Càng không cần phải nói, Võ Lâm vẽ cuốn, nổi danh sau khi Vương Trạch phải xử lý sự tình lại nhiều hơn không ít. Ngày 24 tháng 12, Ninh Giang Lão Trang Quốc tế Triển lãm Hội Trung tâm, thứ hai giới Hasune Thế giới khai mạc, cùng lần thứ nhất so với. Năm nay Hasune Thế giới càng thêm thành thục, độ quan tâm cũng càng cao hơn. Tuy rằng không có như năm ngoái như vậy mỗi chu công vài nội dung tạo thế. Nhưng năm nay ngày đầu tham gia nhân số nhưng đã vượt qua năm ngoái phong giá trị. Bởi địa cầu chuyện cũ sắp ở ngày mùng 1 tháng 1 zero điểm, cũng chính là qua năm một khắc đó phát hình. Vì lẽ đó năm đó chưa một lần cuối cùng triển lãm anime cũng bị được đại gia chờ mong. Không biết huyễn điện anime liệu sẽ có ở Hasune trên thế giới lại công bố một ít mới video đoạn các loại. Mà Vương Trạch quan tâm điểm cũng chủ yếu không phải ở đây. Hắn đem làm trò chơi người chế tác, được mời tham gia Hasune Thế Giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.